Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 465, đồng dạng mánh khóe. Thẩm Dụ xoa bụng theo ta đi ra, tức giận đến ta đau bụng. Ngươi nói hiện tại những hài tử này, đạo lý như thế dễ hiểu minh bạch, làm sao lại cố ý làm như không thấy đâu. Cái này không sống cởi cởi bị tẩy não mà. Đừng nóng giận, nhân sinh tựa như một túi thái nước đọng bột giặt, hoặc là bị người khác tẩy, hoặc là bị tự mình rửa. Não tử không qua nước, làm sao sẽ cảm thấy nhân sinh có giá trị? Đại gia muốn đều có thể thấy rõ, kia không được đầy đủ thế giới đều Phật buộc lại sao? Ta an ủi nàng nói, Thẩm Dụ không để ý tới ta, nàng vẫn ở nơi đó chống nạnh. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu địa thở hổn hển. Đúng lúc Dư Dĩ Thanh đi ngang qua, nàng liếc chúng ta một chút, trên mặt phất qua một tia cười lạnh. Móa, hiện tại người với người quan hệ đều yếu ớt như vậy, nửa giờ liền trở mặt thành thù rồi. Thẩm Dụ chỉ vào Tiểu Dư bóng lưng, hướng ta thấp giọng mắng, còn không phải mình kén ăn. 5 phút đồng hồ liền đem bằng hữu phun thành cừu nhân. Ta hắc hắc cười khúc khích nói, cơm tối cũng là tại nương nương miếu mở băng, phía sau một cái phòng nhỏ bị đổi thành căn tin. Ta tại trong phòng ăn nhìn thấy rất nhiều người quen, liền thị cục đầu bếp cùng giúp việc bếp núc đều tại. Không biết còn tưởng rằng Ngụy Dương thành phố công an cục di chuyển. Vì để tránh cho lúng túng, ta cùng Thẩm Dụ cố ý đi được trễ một chút, đồng thời cũng thể hiện một lần chúng ta chí khí. Ninh ăn canh thừa cơm nguội, không theo không cùng Chí Hướng ngồi cùng bàn. Kết quả, hai ta đến phòng ăn thời điểm, liền canh thừa thịt nguội đều không có mò được. Một người chỉ điểm hai cái màn thầu. Quá khinh người, quá khinh người, Thẩm Dụ không ngừng lẩm bẩm. Ta nhìn nàng dạng như vậy, trong lòng từng đợt buồn cười. Thẩm Dụ là cái IQ cũng không cao người, nhưng bởi vì trí thông minh cao, năng lực mạnh, cho nên dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người nguyện ý chiều theo nàng. Cho nên nàng tùy theo nhỏ tính tình hồ nháo, nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua loại này xẹp. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng dù sao đắc tội bị người kính yêu mỹ nữ đội trưởng. Mà lại ta vừa mới còn đem nhân duyên không tồi Thi Liên phun ra một trận. Hiện tại toàn đội trên dưới đối hai ta thái độ có thể nghĩ có thể cung ứng màn thầu. Mà lại bao ăn no, liền đã thắp nhang cầu nguyện. Thẩm Dụ nhai lấy màn thầu, uống vào nước lạnh, phồng hóa, hung tợn nói với ta. Đã các ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta phát hiện một đầu mới thông đạo. Vốn còn muốn thông báo bọn hắn, có thể cơm tối thế mà chỉ cấp màn thầu cùng nước lạnh. Liền phần xì dầu đại trộn lẫn đồ ăn đều không có. Còn muốn để cho ta cho hỗ trợ hư. Bạch Triển Đường theo mèo máy Doraemon kết hôn, nằm mơ ban giữa ngày. Ta buồn cười, không nghĩ tới bình thường nghiêm túc không thôi Thẩm Dụ, thế mà còn có thể nói ra như thế ô câu nói bỏ lửng tới. Không trách trước kia Hoa Man nói qua, nàng đi vào nhân gian về sau, học được rất nhiều ô từ. Đây đều là từ Thẩm Dụ trong đầu kế thừa tới. Bất quá, nàng cũng trong lúc vô tình để lộ ra tới một cái tin tức. Đó chính là nàng tại ngắn ngủi hơn 2 giờ đợi thăm dò bên trong, đã phát hiện đầu mối mới, gì đó mới thông đạo. Ta hỏi, ai nha? Chính là một mực đem các nàng đùa bỡn xoay quanh Thừa Thánh Điện bí mật. Ngươi làm rõ ràng, nói nhảm. Hy Lạp có câu ngạn ngữ, người không thể tại cùng một nơi đánh ngã hai cái té ngã. Là người không có khả năng hai lần bước vào cùng một cái dòng sông. Ta nhịn không được nhỏ, giọng uốn nắn, im miệng, ta học logic, chẳng lẽ không thể so với ngươi hiểu. Lâm Anh tên kia, gần nhất khẳng định bị huyền học hốt du được não tử hư mất. Thế mà liền suy một ra ba năng lực đều ném đi Thừa Thánh Điện một chút kia tiểu thủ đoạn. Nàng đã sớm phải thấy qua. A, ta gặp qua tương tự vụ án sao? Đương nhiên cũng gặp qua. Kia ngài lão nhân gia tranh thủ thời gian nói, ta não tử đoán chừng cũng hư mất. Ngươi đi theo ta. Thẩm Dụ đem màn thầu hướng trên bàn vừa để xuống, dắt lấy ta liền đi. Đợi chút nữa nhỏ, ta chạy đến cửa sổ, từ liễu đầu khay đan bên trong lại cầm 20 cái màn thầu, cất vào 2 cái đồ ăn túi, sau đó nhét vào trong ba lô. Đêm nay nếu là dưới mộ, được nhiều mang một ít làm lương, ta xem chừng chúng ta liền lương khô đều sờ không được phần được cho Hoa Man nhiều dự bị hạ điểm. Nhỏ ăn, Thẩm Dụ nhìn xem bốn bề vắng lặng, mang theo ta bước nhanh đi vào Thừa Thánh Điện bên trong. Quả nhiên không ra Thẩm Dụ sở liệu, cửa đại điện lắp đặt camera cũng cực nhanh chuyển động, đi theo chúng ta soi tới, đừng để ý tới nó. Thẩm Dụ quay đầu lại, trùng camera hung hăng trừng mắt liếc, nàng mang theo ta, bảy chuyển tám chuyển đi vào gian kia thả giá sách phòng. Sau đó đánh sáng điện thoại di động đèn pin, ngồi xổm ở giá sách chân trước, ngươi xem một chút, cái này di động vết tích có cái gì khác biệt? Ta cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp giá sách chân nơi đó có một cái rất thẳng rất nhạt tuyến ngấn. Xem ra, đây là giá sách di động vị trí sau cho bụi vết tích. Đồ dùng trong nhà nếu như để lên một đoạn thời gian, biên giới phía dưới liền sẽ có cho bụi. Lúc này nếu như xê dịch một hạ vị đưa, đầu kia đường kẽ xám liền sẽ hiển lộ ra. Thế nhưng là hiện tại trên mặt đất có hai đầu nông cạn đường kẽ xám, bọn chúng hiện lên nhỏ góc độ giao nhau. Cái này cũng mang ý nghĩa giá sách bị di động qua hai lần. Ta đem suy luận theo Thẩm Dụ nói chuyện, nàng cười lạnh một tiếng, không sai, là di động qua hai lần. Tin ván bên trong không phải nói nha. Tông sở trưởng tuần tự nghe được hai lần giá sách di động thanh âm. Đó là ai di động giá sách? Hắn lại đi nơi nào? Chẳng lẽ là những cái kia thoáng qua liền mất tiêu sứ quân? Đừng làm rộn, cái kia tiêu sứ quân hoàn toàn chính xác có chút năng lực, nhưng tuyệt sẽ không thoáng qua biến mất. Thẩm Dụ nói, lúc đầu Lâm Anh bọn hắn có lẽ có thể phát hiện giá sách bí mật, nhưng bởi vì di động hai lần, cho nên bọn hắn bị mang trong khe đi. Có ý tứ gì? Ngươi nói là nơi này xác thực có cái thông đạo? Thẩm Dụ cười ha ha, không có trực tiếp trả lời, nàng chỉ là chỉ vào hai đầu đường kẽ xám, hỏi lại ta nói, nếu như là đồ dùng trong nhà thời gian dài cất đặt sinh ra bụi bặm, vậy làm sao lại nhan sắc như thế chi cạn? Nói rõ cất đặt thời gian cũng không dài a. Vậy ta hỏi lại ngươi, đồ dùng trong nhà là không thể chia cắt, nhưng vì cái gì đường dây này chỉ có ngắn ngủi một đoạn? Nếu như là cất đặt sinh ra bụi đất vết tích, lẽ ra toàn bộ biên giới đều có đường kẽ xám a. Đúng a, vì cái gì? Bởi vì cái này căn bản không phải cất đặt sinh ra đường kẽ xám. A, cái kia còn có thể là có người cố ý tô lại ra hai đầu tuyến hay sao? Thẩm Dụ thở dài một hơi, ngươi nha, vẫn là không có khai khiếu. Cái này đích xác là người vì sinh ra, nhưng không phải tô lại ra, mà là chấn xuống tới. Chấn xuống tới, nếu như có thể chấn dưới nhiều bụi như vậy bụi, khẳng định là một tiếng vang thật lớn, nhưng là tông sở trưởng không có nghe được đại động tĩnh a. Thẩm Dụ không để ý tới ta, nàng trực tiếp hướng giá sách khác một bên đi đến, sau đó hướng mở một bên đế tủ, chỉ vào nói, ngươi xem một chút, bên trong là gì đó. Ta ngồi xổm xuống, đưa đầu nhìn lên, chỉ gặp bên trong bày biện cực kỳ nho nhỏ một đống thùng giấy. Ta rút ra thùng giấy đến, chỉ gặp bên trong đều là dày hộp. Mở hộp ra, chỉ gặp bên trong đều là cực kỳ tiểu tiểu, mới cũ dày. Kỳ quái, nơi này rõ ràng là giá sách, làm sao biến thành tủ giày rồi? Thẩm Dụ dương dương đắc ý nhìn ta. Ha ha ha, ngươi bây giờ rốt cuộc hiểu rõ à? Nàng một câu nói kia nhắc nhở ta. ta đứng người lên, nhìn xem tầng tầng lớp lớp ngăn chứa, nhịn không được vươn tay, tại ngăn chứa trên ván gỗ sờ soạng mấy lần, thủ chỉ trên bụng cơ bản không có cho bụi, nếu như nói có một chút điểm, kia đoán chừng cũng là hai ngày này để dành tới. Minh bạch, ta nói, đích thật là giống nhau như đúc mánh khóe, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.